đón em về từ tu Phật thật mùa hè. Kề bên đã có bạn hiền đồng tu thương nên hôm nay lên chùa em chắp tay tín tâm chân dung Di Đà em khắc sâu trái tim. Niềm tin Phật pháp đậm đà ngày đêm niềm thoát mê tà. Niềm vui về giữ quê nhà nhất tâm Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con xin tri ân Thượng Tọa Trụ Trì, Trưởng Ban Tổ chức buổi gặp gỡ sinh viên ngày hôm nay, và xin tri ân toàn thể tăng chúng chùa Quảng Pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Và thưa toàn thể hội chúng, xin chào các bạn sinh viên thân mến. Và đây là lần đầu tiên mà quý thầy có một cái buổi chia sẻ với sinh viên của chúng ta. Và lời đầu tiên, quý thầy xin tán thán các bạn sinh viên trong ngày Chủ nhật như thế này. Thay vì chúng ta đi đầm sen, chúng ta chơi với bạn, thay vì chúng ta đi Vũng Tàu, chúng ta tắm biển cho nó rắn chắc làn da, có nghĩa là chúng ta đáp ứng những cái nhu cầu của thân và tâm của chúng ta trong cái đời sống hiện tại. Nhưng mà các bạn không làm như những cái chung đó, và các bạn đã đi đến chùa Quảng Pháp để chúng ta có một buổi gặp gỡ và chia sẻ với nhau về giáo lý của Phật Đà, một giáo lý mà đã xuyên suốt từ nhiều ngàn năm, một giáo lý cao siêu nhất của nhân loại và giáo lý cao siêu nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì chính các bạn đã là những người đặc biệt mà tiếng Anh gọi là outstander, nghĩa là các bạn đã bước ra ngoài những cái quy định chung. Mình bước ra ngoài cái quy định chung. Mà các bạn biết rằng trong cái lý thuyết cạnh tranh của Michael Porter, ông này là người Mỹ, ông nói là không phải là tốt nhất mà là độc nhất vô nhị, thì cái đó mới là cái khẳng định được mình. Và các bạn đã đang đi đến những cái chiều hướng đó. Mình không phải là cạnh tranh, nhưng mà mình để khẳng định chính mình. Nên các bạn đã tìm hướng về một nguồn giáo lý cao cả nhất của trong và ngoài vũ trụ, là một bản thể rất là lớn. Xin các bạn cho một tràng pháo tay để tán thán chung điều đó. Và thưa các bạn sinh viên thân mến, hôm nay thầy được diễm phúc được thượng tọa và quý thầy ở đây chiếu cố cho thầy có cái buổi chia sẻ với các bạn sinh viên như thế này. Đó là niềm rất là hạnh phúc đối với thầy. Và lời trước tiên, thầy cũng xin tự giới thiệu với các bạn sinh viên. Thầy là cựu sinh viên của trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh và là cựu sinh viên của trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và đang là sinh viên xém năm cuối của Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì trên ghế của nhà trường mà để dự các cái kỳ thi, thầy đã dự nhiều hơn các bạn nhiều. Tại vì chúng ta là sinh viên thì đã dự thi hay ngồi trên ghế nhà trường, và cái ghế của thầy ngồi ở trên nhà trường cũng mòn hơn quý vị, mòn hơn các bạn. Và hôm nay để nói như vậy, để cho chúng ta có cái mối thông cảm, thầy cũng từng là sinh viên, cũng bước những bước đi chập chững ở trong cuộc đời của mình như các bạn mà thôi. Đến bây giờ thầy không cho mình là thành đạt, nhưng cho mình cũng có hiểu biết nhiều hơn những người đi sau, là một thế hệ đi trước. Như vậy thì trong cái buổi gặp gỡ hôm nay, thầy xin trao đổi với quý vị Phật tử, với quý vị sinh viên, các bạn sinh viên, một cái đề tài gọi là tài và đức. A Di Đà Phật. Cái đề tài tài và đức này chúng ta chia ra làm bốn phần. Phần thứ nhất là khái niệm chung về tài và đức. Khái niệm chung tức khái niệm bao quát. Phần thứ hai mình nói là quan niệm về tài và đức như thế nào. Phần thứ ba nói về cán cân giữa tài và đức. Phần thứ tư chúng ta bàn bạc tới đó là làm thế nào để chúng ta được cái chữ tài và được cái chữ đức. Như vậy thì để khỏi mất thời gian của các bạn, quý thầy xin triển khai luôn. Điều thứ nhất, cái khái niệm chung giữa tài và đức thì quý vị biết là cái bài cáo nổi tiếng của Nguyễn Trãi là bài cáo Bình Ngô. Nguyễn Trãi đã nói rằng: Tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Sao buổi sớm thì nó rơi rụng hết rồi, chỉ còn có vài cái sao thôi. Còn lá mùa thu thì nó tan tác hết, chỉ còn một vài cái lá non, một vài cái lá già ở trên cành thôi, nó không bao nhiêu hết. Như vậy thì Nguyễn Trãi đã đề cập cái chữ tài, mà cái chữ tài nó hiếm hoi như vậy đó quý vị. Như vậy thì cái nhân tài đối với Nguyễn Trãi nó hiếm hoi như vậy. Và có một cái câu của bậc tiền nhân nói rằng: hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Cái nguyên khí này, tất cả những sự vật hiện tượng muốn tồn tại và phát triển, nó phải có cái nguyên khí, tất nhiên là có cái sức sống của nó. Như vậy thì quốc gia mà có sức sống được thì phải có nhờ những cái hiền tài này nè. Như vậy thì là tiền nhân của chúng ta đã đề cập đến chữ hiền tài là nguyên khí, là vận mệnh của một quốc gia. Như vậy chữ tài này nó cực kỳ quan trọng. Và cái thứ ba nữa, chúng ta nhìn nhận trong Chuyện Kiều, tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Du. Nguyễn Du nói rằng: có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Có nghĩa là Nguyễn Du cũng đã đề cập tới chữ tài. Mình chưa phân tích, chưa mổ xẻ, nhưng mà những cái khái niệm chung về chữ tài ở trong cuộc đời. Và trong cái lớp học của chúng ta, có một bạn đã bứt phá lên và thi đỗ nhiều kỳ thi như toàn quốc, thi quốc tế. Mình nói là bạn này đầy tài năng. Và thầy hồi học ở trường Đại học Bách Khoa, có một thầy rất là trẻ, dạy môn sức bền vật liệu, cái môn khô gan, khô khốc à. Nhưng mà thầy không cần cầm giáo án, thầy thuộc từ trên xuống dưới ba cái vector, ba những cái công thức, những hàm số lượng giác, những toán học cao cấp đều thuộc nằm lòng, mà những công thức rối nùi phức tạp một cách kinh khủng, những cái thuật toán nhưng mà thầy thuộc nằm lòng. Như vậy thì người ta đánh giá thầy là một bậc tài năng, có thể là diễn đạt một bài giảng từ khô mà chuyển thành một bài giảng rất là đi vào lòng người. Đây là tài năng. Như vậy thì những cái khái niệm chung về tài năng là chúng ta hiểu được tài năng rất là hiếm, và ở trong cuộc sống này rất cần tài năng mới giải quyết được nhiều cái vấn đề. Như vậy thì chúng ta đi vào điều thứ hai là quan niệm về chữ tài và chữ đức như thế nào. Vậy thì tài và đức như thế nào mà những người xưa người ta đã quan niệm và người ta đã nói lên là nó hiếm hoi như vậy? Thì cái gì hiếm thì làm sao quý vị? Là quý, phải không? Còn cái gì mà nó nhiều quá thì nó không có quý. Như vậy thì cái chữ tài và chữ đức nó hiếm hoi như vậy nên thật là quý giá. Như vậy thì chúng ta xem quan niệm cái chữ tài như thế nào đối với người xưa và đối với người nay. Người xưa người ta quan niệm là cái chữ tài. Chữ tài này, chữ Hán nó có hai nghĩa nha. Cái chữ tài thứ nhất là tiền tài. Chữ tài thứ hai là tài năng. Quý thầy nói ở đây không phải là tiền tài, mà quý thầy đang nói tới tài năng. Vậy thì người xưa người ta quan niệm là như thế nào gọi là tài năng? Một người có tài năng là một người có kiến thức học vấn và hiểu biết, biết ứng phó trong mọi tình huống. Người này là người có tài năng. Thứ nhất có học vấn, tất nhiên là có kiến thức. Thứ hai nữa là có hiểu biết, như vậy gọi là có tri thức. Cái thứ ba nữa là ứng phó trong mọi tình huống, có nghĩa là tình huống như thế nào thì chúng ta biết giải quyết một cách thấu đáo, tận tình, như thế đó thì gọi là tài năng. Nên quý vị biết là Khổng Minh Gia Cát Lượng không? Vào đời Tam Quốc mà được La Quán Trung viết trong cái quyển Tam Quốc Trí Diễn Nghĩa. Khổng Minh đang ở ẩn ở trên núi, nhưng mà do Khổng Minh có tài nên Lưu Bị là đời Hậu Hán mới đem mâm trầu cao lại thỉnh Khổng Minh từ trên núi xuống để giúp mình, để bình định thiên hạ. Như vậy thì người có tài mà núp vào trong núi rồi cũng được người ta tìm đến, người ta cầu khẩn, người ta bái lại để mời mình xuống núi. Như vậy thì đó là cái quý của cái tài năng là như vậy. Thì người xưa quan niệm tài năng như vậy, thì cái ngày nay chúng ta quan niệm tài năng là như thế nào? Ngày nay chúng ta quan niệm một người có tài năng là người có học vấn cao, có hiểu biết rộng và có khả năng ứng phó, tiếp cận, giải quyết tất cả các tình huống trong mọi tình huống, không khác ngày xưa như thế nào. Nhưng mà cái học vấn của ngày hôm nay khác với học vấn ngày xưa. Học vấn ngày xưa chủ yếu là tự học, còn ngày nay chúng ta học vấn trên đa phương diện. Học vấn ngày nay là khả năng tiếp cận và thu thập thông tin. Ở trong kinh tế, nếu một nhà kinh doanh nào đó mà có đầy đủ thông tin, có nghĩa là nhà kinh doanh này có tài sản đấy. Thông tin chính là tài sản. Còn một người không có biết thông tin gì cả thì người này sẽ làm ăn thua lỗ, người này không biết vận dụng vào trong cuộc đời, người này sẽ thất bại. Như vậy, ngày hôm nay chúng ta mới có thông tin quy mô toàn cầu trên mạng Internet, trên báo chí, nghe nhìn và đa chiều, đa phương, để cho chúng ta có một cái thông tin, và thông tin nhiều khía cạnh với nhau, có tốt, có xấu, rồi tất cả dồn vào trong đó. Như vậy thì cái thứ nhất á, là một người có tài là người có học thức. Học thức thì chúng ta được cái gì quý vị? Chúng ta được cái kiến thức mà các bậc tiền nhân nói là học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Chúng ta học chúng ta được gì? Chúng ta được hành trang là chúng ta được kiến thức. Ai học cũng được kiến thức cả, nhưng mà người này chưa chắc có cái tri thức quý vị. Cái tri thức là biết vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống để biến cái kiến thức này thành cái của ta. Cái kiến thức là kiến thức của người, còn tri thức là tri thức của ta. 180 mấy người ngồi đây thì có kiến thức ngang nhau. Nếu quý vị học mặt bằng trong một trường đại học ngang nhau, nhưng mà về tri thức là sự hiểu biết, là cái vận dụng trí thức, vận dụng kiến thức của mình để áp dụng vào trong cuộc đời khác nhau. Như vậy thì cùng học của một trường đại học ra, nhưng mà một người làm giám đốc và một người làm nhân viên, cả đời làm nhân viên, như vậy thì kiến thức đồng nhau mà tri thức khác nhau. Quý vị phân biệt được hai cái này nha. Vậy thì cái kiến thức mà chúng ta học như một cái thư viện sách thôi, thuộc lòng để ra. Còn cái tri thức là cái vận dụng, cái hiểu biết, những cái thuộc lòng của mình đó để áp dụng vào trong đời sống, làm đạt được cái mục đích cuối cùng của mình và mọi người xung quanh. Đó là tri thức. Như vậy thì người ta nói là học vấn chỉ là hành trang thôi, còn tri thức mới là sức mạnh, nó nằm ở tri thức. Sức mạnh thì mới chiến đấu, mới thắng được người ta. Còn hành trang mang theo chả làm được gì, chẳng qua là một kho kiến thức thôi. Nên quý vị có học vấn đừng có đi ngã mạng, tôi có bằng tiến sĩ, có bằng thạc sĩ chưa chắc. Mà cái quan trọng có áp dụng được kiến thức của thạc sĩ, tiến sĩ đó vào trong đời sống để làm lợi ích cho mình và cho tha nhân hay không, thì cái đó mới là cái quan trọng. Như vậy thì mình nói là một người mà tài năng, là một người có học vấn, có kiến thức và có tri thức, là biết vận dụng cái kiến thức mình đã học. Còn cái thứ ba nữa là biết ứng phó trong các tình huống. Có nghĩa là mình giống như một cái cây vậy á, mà cần nó dẻo thì mình uống nó lại, cần nó cứng thì mình làm cho nó cứng. Vậy là cái cây này là cây đa năng, người ta mới gọi là tài năng. Cái cây này có thể là áp dụng vào nơi này nó vẫn sử dụng được, áp dụng vào nơi kia nó vẫn sử dụng được. Khi mà chúng ta cần bẻ cong thành một cái cây cung thì cái cây này nó bẻ cong được cái cây cung. Khi mà chúng ta làm cái đòn gánh thì cái cây này nó sẽ cứng lên như cái đòn gánh, giống hệt như là cái nhành dương liễu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á. Cái nhành dương thì nó cứng, liễu thì nó mềm. Vì cây dương liễu là vừa cứng mà vừa mềm, có nghĩa là cần cứng thì cứng, cần mềm thì mềm. Cái đó là cây này là nó đáp ứng được mọi nhu cầu của chúng ta đặt ra. Như vậy thì gọi là ứng phó với tất cả hoàn cảnh, thì người này gọi đó là tài năng. Cái người tài năng. Còn người tài năng mà không có học thức, người này không có tài năng gì cả. Người này là người không có thông tin. Mà người có không có thông tin là người lạc hậu. Vì tất cả các nước nghèo trên thế giới này, lạc hậu, nghèo đói là họ không có thông tin, họ không có đủ học vấn, họ không có đủ học thức, và họ không biết vận dụng những cái kiến thức của nhân loại vào trong cuộc đời để làm lợi ích cho cuộc đời. Như vậy thì cái đó là cái khái niệm về cái chữ tài ở trong cuộc đời chúng ta. Khái niệm về cái khái niệm thứ hai là cái khái niệm về cái chữ đức. Ông bà ta thường nói á, có đức á thì mặc xích mà ăn. Vì đức là cái gì mà quan trọng? Như chúng ta ăn cái gì? Chúng ta ăn cơm, ăn gạo, ăn thức ăn. Mà thức ăn do đâu có mà có? Phải do tiền bạc mà mua được, phải không? Vì thế thì cái có đức này, mặc xích mà ăn, đang nói tới là tiền tài, đang nói tới vật chất chúng ta. Vì cái đức mà liên quan thì tới vật chất, liên quan gì tới tiền tài mà ông bà mình đánh giá cao như vậy, thì cái đức này chính là cái đạo đức đó quý vị. Chứ không phải cái đức này mà mình nói là cái người này có đức, người kia có đức mà mình không hiểu nó là cái gì hết. Vì đức này chính là cái đạo đức. Vậy thì người như thế nào là người có đạo đức? Và mình đánh giá người có đạo đức qua cái gì? Mình biết được người này có đạo đức. Cái tài năng thì nó bộc lộ, nó biểu thị ra bên ngoài, mình thấy được. Ví dụ như là cho một cái bài toán khó, cho một bài toán khó, ví dụ như một cái phương trình của hóa học, thì cả lớp không ai giải được, mà mình giải được, là mình outstand up, bước ra khỏi cái thế giới đó, một mình vươn lên. Như vậy thì đây gọi là người có tài năng. Cái tài năng là cái biểu hiện cái bên ngoài mà mình nhìn thấy qua năm cái giác quan của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, xúc giác. Người ta gọi là trực quan sinh động. Vì từ cái trực quan sinh động để thể hiện qua cái tài năng của mình. Nhưng cái đức thì khác, đức không nhìn thấy, đó là đạo đức. Như vậy thì đạo đức ở trên thế giới này, hiện tại các nhà tôn giáo học thống kê được, chỉ tồn tại ba cái nền giáo lý lớn mà cả nhân loại này, cả chính thể, cả tập đoàn, công ty, gia đình không thoát ra khỏi ba cái nền tư tưởng này. Đó là tư tưởng của Khổng giáo, tư tưởng của Lão giáo và tư tưởng của Thích giáo. Khổng giáo là đạo của Khổng Tử, viết trong Tứ Thư Ngũ Kinh. Còn Lão giáo là đạo của Lão Tử, là những cái đạo sĩ ngày xưa được viết trong hai cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Và Thích giáo là Phật giáo của chúng ta, tại vì Đức giáo chủ là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì từ xã hội cho đến tất cả các tôn giáo chính đáng ở trên thế gian này không ngoài ba luồng tư tưởng là Khổng, Lão và Thích. Như vậy thì đạo Khổng quan niệm về cái đạo đức này như thế nào? Đạo Khổng quan niệm một người mà có đạo đức phải tuân theo tam can và ngũ thường. Tam can là quân thần, phụ tử, phu thê can. Có nghĩa là cái đạo quân thần là đạo giữa cái người nắm quyền lực của nhà nước là vua đó với thần dân trong thiên hạ. Vậy anh làm dân anh phải như thế nào, và làm vua cái đạo như thế nào? Làm vua thì phải hết lòng đối với dân chúng, là người có đạo đức. Và làm dân thì phải trung thành với vua. Đó là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung mà. Phụ sử tử vong, tử bất vong quốc hiếu. Đã quan niệm như vậy. Như vậy thì tam can là quân thần, phụ tử là giữa cha với con. Cha thì phải lo cho con cái thương yêu, và con thì có nhiệm vụ là hiếu thảo với cha mẹ. Còn phu thê là đạo của vợ chồng, chồng phải đối với vợ như thế nào và vợ phải đối với chồng chung thủy như thế nào. Như vậy thì gọi là tam can. Còn ngũ thường là nhân, là lễ, là nghĩa, là trí, là tính. Chúng ta không có thời gian, chúng ta nói sơ qua thôi. Chữ nhân thì Khổng Tử nói như thế này nè. Cái chữ nhân ở trong cái đạo Khổng á: văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh, bất nhẫn kiến kỳ tử. Nghe tiếng con vật kêu, không nỡ ăn thịt nó, nỡ nhìn thấy sự sống chứ không nỡ nhìn thấy cái chết. Đó là cái lòng nhân của Khổng Tử đấy quý vị. Còn cái lễ, cái lễ là cái người dưới biết cái người trên. Cái lễ là cái lễ nghi, cái nghi thức đối như thế nào. Ví dụ cái lễ của Phong Kiến là cái người thầy đi ra đường gặp người học trò, người học trò phải quỳ lại thầy, đúng không? Đây là cái chữ lễ, lễ giữa thầy với trò, phải có cái lễ đó. Dựa vào cái lễ này mà Đoàn Thị Điểm phải lại Trạng Quỳnh đó. Quý vị có coi chuyện Trạng Quỳnh không? Dựa vào cái lễ này nè, để người ta gọi là, hồi xưa nó gọi là chơi nhau á. Cái thứ ba nữa là nghĩa, tức là lẽ phải. Cái lẽ phải ở trong đời có nghĩa là xử lý sao cho nó phải, phải đạo làm người. Đó là chữ nghĩa. Còn chữ trí, cái chữ trí á, quý vị, chữ trí tất nhiên là cái sự hiểu biết của con người vận dụng. Vì chữ trí này ở của Lão Tử thì nói là cái tri thức đây. Cái kiến thức mình học được nó phải là trí, mà mình vận dụng được cái kiến thức đó vào trong cuộc đời để đáp ứng được cái mục đích của mình, làm lợi cho tha nhân, thì đây là cái chữ trí. Còn cái chữ tính, đây là cái quy lực. Uy lực có nghĩa là chữ tính. Ví dụ như là quý vị hẹn với chùa Hoằng Pháp hôm nay là 7 giờ đến nghe Pháp. Quý vị đến 8 giờ quý vị mới kéo cái dây thun ra, là truyền thống người Việt Nam mình hay kéo cái dây thun. Thì 8 giờ vậy mình không có uy tín này, lần sau hẹn mình cái người ta nghi ngờ, thấy không? Ví dụ thôi. Như vậy á, hoặc giả là mình á, bạn mình túng tiền, mình đã cho bạn mượn 1,5 triệu đi đóng tiền học phí học kỳ này, tới ngày cho mượn cái mình tình vờ mình đi ngang mình ngó lơ, vậy là mất uy tín quá rồi, hứa mà không giữ lời. Vậy là cái chữ tín là như vậy. Chữ tín có nghĩa là quân tử. À, nói sao làm gì, giữ được cái chữ tín mình, nhất là trong kinh doanh làm ăn, giữ cái chữ tín được thì nó có cái quy trở thành cái thương hiệu. Nếu mà thương hiệu chính là cái tài sản đó, kem BS bán tài sản mấy chục tỷ đó, thấy không? Như vậy này bán cái thương hiệu thôi, mà tại sao? Tại có cái chữ tín ban đầu. Như vậy thì quý vị biết đó là khái niệm về cái đạo đức ở trong cái đạo Khổng, là đạo đức về xã hội ở đời. Còn đạo Lão chúng tôi nói sơ qua, đạo Lão thì nói là vô vi nhi vô bất vi. Có nghĩa là đạo Lão nói là chúng ta làm việc cho xã hội đi, chúng ta làm những điều giúp đỡ người khác đi, nhưng chúng ta đừng có nghĩ gì cả, đừng có nhớ ơn gì cả, đừng có kể công gì cả. Có nghĩa là làm coi như mình không làm gì cả, thi ân không cần người khác báo đáp, tất cả đều hoàn với cái chữ không hết. Ví dụ là hận thù người ta để làm gì, đánh người ta, giết người ta để làm gì, trước sau nó cũng chết thôi. Cái quan điểm như vậy. Mà đúng, con người mình trước sau cũng chết. Thù người ta, giết người ta có nghĩa là làm cho người ta chết. Không giết 100 năm sau nó cũng chết thôi, cần gì phải ra tay, đúng không? Như vậy thì đạo Lão ta quan niệm như vậy nên người ta sống rất là an ổn, quý vị. Nên các cái vị đạo sĩ ở trên núi á, sống rất là an ổn. Nên vào thời Phản Đường, tức là thời của Võ Tắc Thiên là hoàng đế ở bên Trung Quốc, thời Đường có 3 thời kỳ: Thuyết Đường, phản đường và thời kỳ tàn đường. Thì thời kỳ phản đường là Võ Tắc Thiên. Thì Võ Thiên cái bà này nghiên cứu về đạo rất là nhiều, mà trong đó có cái bài khai kinh trong đạo Phật là của bà đấy, Vô Thượng Thẩm Thâm Vi Diệu Pháp đó. Thì bà mới gặp một cái vị đạo sĩ, thì vị đạo sĩ mới trình cái kiến giải của vị đạo sĩ cho bà. Tức nhà ông này tu binh lão giáo, nói là thân không, pháp không, người không, tất cả đều không. Chúng tôi thấy là đám mây bay ra rồi nó mất đi, đời người sanh ra rồi diệt đi, chức vụ danh lợi tiền tài tất cả đều là không, nên sống rất là an ổn. Cái Võ Tắc Thiên mới nói là vậy chứ ông làm cái gì ở trong cái tu viện của ông này? Thì ông nói là tôi người ta kêu là đạo trưởng. Cái Võ Tắc Thiên mới nói là cái gì ông cũng không hết, nhưng mà ông còn cái chữ trưởng là có. Phải không? Nếu không luôn đâu có trưởng, đâu có phó. Mà anh này là có cái chữ trưởng, như vậy là ông chưa có không được. Có nghĩa là bà đang nói ông chưa có đắc được cái đạo mà ông đang nói. Như vậy thì mình khái niệm cái đạo đức của lão giáo như vậy. Nhưng mà đạo đức của đạo Phật hoàn toàn khác quý vị. Đạo đức của đạo Phật hoàn toàn khác. Khác chứ không có nghĩa là phản ánh, phản bác lại. Tại vì đạo Phật, bản chất của đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà bản chất của đạo Phật là Đức Phật đã chứng nghiệm được những cái quy luật tồn tại trong vũ trụ, như quy luật vô thường, quy luật khổ đau, quy luật vạn pháp về không, quy luật vô ngã, quy luật đào thải, quy luật nhân quả. Học quý vị biết quy luật rồi đó. Quy luật đấu tranh giữa các mặt đối lập, quy luật phạm trù nhân quả của triết học không? Quý vị biết rồi, cái gì thuộc về quy luật thì nó không thay đổi được. Không ai có thể thay đổi và bóp méo được quy luật cả. Nó có một cái quỹ đạo. Quỹ đạo này nó nằm trên cái quy luật mà nó điều phối cả cái vũ trụ này. Và Đức Phật đã tìm ra điều đó, gọi là giác ngộ. Và Ngài đã tìm ra được tất cả các quy luật. Như vậy gọi là đại giác hoặc là toàn giác và Đức Phật. Nên Ngài không dính dáng gì tôn giáo cả. Mà Ngài là một người thực chứng của những Ngài, người đầu tiên của nhân loại biết được tất cả các quy luật này. Ví dụ cái anh này sao mà sanh ra đẹp trai thế? Như vậy thì Đức Phật biết được tại sao anh này lại đẹp trai. Và cô này sanh ra tại sao đẹp gái thế? Vì Đức Phật biết được tại sao đẹp gái. Và người kia dưới gốc kia ngồi tĩnh lặng trong đau khổ, đau khổ trong lòng á, nhưng Đức Phật biết tại sao người này lại đau khổ. Và người kia ngồi chúm chím cười thỏa mãn, Đức Phật biết tại sao lại an vui. Tại vì sao mà Đức Phật biết tất cả vấn đề đó? Tại vì Ngài biết được cái quy luật của tất cả các cái quy luật. Đó là quy luật nhân quả đó quý vị. Nếu quý vị xem kinh, xem sách, chia sẻ những kiến thức của nhân loại cho người khác, thì quý vị ngày hôm nay quý vị sẽ được thông minh sáng suốt. Đó là quy luật của nhân quả. Quý vị biết định luật ba Newton, ông Newton người Anh phát biểu trong cái định luật thứ ba, nó là ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta một lực để tạo thành cái thế cân bằng của vũ trụ. Đó là nhân quả công bằng. Cái nhân quả này không phải Đức Phật đặt ra, mà trong vũ trụ nó tồn tại như vậy. Chúng ta là một điểm trung tâm đối lập qua các sự hình thành của thân khẩu ý. Chúng ta là điểm trung tâm. Vũ trụ muốn tồn tại nó phải có cân bằng nó mới tồn tại. Tại sao trái đất này cách mặt trời bao nhiêu đó, cách mặt trăng bao nhiêu đó? Tại vì nó có sự cân bằng của lực hút tương hỗ, gọi là trường vạn vật hấp dẫn. Mà quý vị sẽ học tới thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp của Albert Einstein thì quý vị sẽ hiểu chính xác được điều này. Thì cái luật nhân quả nó tồn tại mặc nhiên, chứ không phải cái luật nhân quả do Đức Phật chế ra, không có đâu. Đức Phật chưa chế ra cái gì cả, mà Đức Phật biết vận dụng nhân quả và chỉ cho chúng ta vận dụng điều đó, vận dụng các cái quy luật ở trong cuộc đời. Như vậy á, thì đạo đức của nhà Phật phát biểu như thế này: đạo đức là xu hướng tốt ở trong tâm, trước hết là làm hoàn thiện tâm mình, sau đó là bộc lộ qua bên ngoài, thể hiện qua thân, thể hiện qua lời nói của mình, làm lợi ích cho người khác. Đó là đạo đức. Đạo đức là những xu hướng tốt ở trong tâm mình, làm hoàn thiện tâm mình và được bộc lộ ra bên ngoài, miệng, thân làm lợi ích cho người khác, người này có đạo đức. Còn nếu chúng ta không có điều này, người này không có đạo đức. Như vậy thì Đức Phật dạy, chứ không phải Đức Phật chế ra những điều đó mà dạy cho chúng ta, mà Đức Phật đã chứng nghiệm những cái điều đó để dạy cho chúng ta. Như vậy thì đạo đức của Phật giáo là những điều tốt đẹp mà làm lợi ích cho người khác, chứ không phải lợi ích cho mình. Mình làm lợi ích cho người khác nhằm khi trên hình tướng, nhưng mà thực chất là làm lợi ích cho mình đó quý vị. Ví dụ mình muốn dẫn người ta đi chùa, lợi ích cho người khác không? Nhưng mà không phải vậy đâu. Dẫn người ta đi chùa có thu tiền vé. Như vậy thì giá thì mình bao xe có 10.000 thôi, nhưng mà mình thu người ta 20.000, mình lấy 10.000 trong đó. Ở bên ngoài người ta nhìn vào, người ta thấy mình tính là mình có đạo đức, nhưng thực tế không phải vì người khác mà vì chính mình mà thôi, chứ không phải vì người khác. Vì cái chữ lợi lộc riêng tư của mình mà mình bao xe cho người khác đi, chứ không phải. Vậy thì cái gốc của vấn đề đạo đức nó phức tạp, nó bộc lộ ra bên ngoài, nhưng nó phải có nằm cái gốc ở bên trong. Như vậy thì một người có đạo đức á, thì cái người này chết đi được người khác đưa lên bàn thờ người ta lại. Còn cái người không có đạo đức là cái người chết đi bị người khác quật mồ và chửi rủa. Hai người này khác nhau. Như vậy thì cái người sống có đạo đức là làm lợi ích cho mọi người xung quanh, là đạo đức của xã hội. Đạo đức của Phật giáo là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Hai này khác nhau nha. Chúng sanh là trong sáu cõi. Chúng sanh là bàn sanh, thai sanh, hóa sanh và thấp sanh thì gọi là chúng sanh. Chúng ta là thai sanh nè. Trong toàn bộ vũ trụ này chỉ có bốn loài thôi, gọi là loài chúng sanh, là gọi là tứ sanh, là bốn cái sanh. Noãn sanh là sanh từ trứng, thấp sanh là sanh từ nơi ẩm thấp sanh lên, như các cái con nhộng, con lăng quăng rồi đó, sanh từ nơi thấp nó sanh lên. Và loài bàn sanh, tất nhiên là loài thai sanh, là loài sanh ra từ mang thai. Và loài hóa sanh là không có cái gì cả, tự nhiên hóa ra. Ví dụ như cõi trời thì tự nhiên hóa ra, hoặc là những con thiêu thân chẳng hạn, tự nhiên thấy nó hóa ra, chứ nó không có ai sanh nó cả. Như vậy thì gọi là hóa sanh. Thì tất cả đều nằm trong bốn cái loài sanh này. Như vậy thì đạo đức của Phật giáo là những cái tốt ở trong tâm, làm hoàn thiện cái tâm mình và được bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, chứ không phải lợi ích cho con người không. Con người là một phạm trù nhỏ của đạo đức Phật giáo mà thôi. Như vậy thì chúng ta biết được cái quan niệm chung của đạo đức xã hội của Tam giáo, Lão giáo, Khổng giáo và Phật giáo. Vậy thì cái mà đạo đức của Phật giáo này thì có một chút của đạo Khổng, có một chút của đạo Lão nằm ở trong đạo Phật của chúng ta đó. Nên đạo Phật là một cái mặt bàn, còn tất cả các tôn giáo chính thống thời bấy giờ là những cái đốm nhỏ trên cái mặt bàn đó, là những cái tôn giáo chân chánh. Thì những cái tôn giáo chân chánh chỉ là một đốm nhỏ trên mặt bàn thôi. Như vậy thì không phải là sai, mà nó là chưa là tất cả. Nên chính các bạn đã đến với đạo Phật để tìm hiểu là đầu tiên các bạn đã hướng tới một cái chân lý của vũ trụ rồi đó. Mà chân lý là gì? Là cái lý lẽ của vũ trụ, nó không qua khái niệm của chúng ta, không qua tư duy của chúng ta, gọi là tồn tại khách quan. Mà tồn tại khách quan này thì triết học, khoa học của Marx Engels đã nói đó là biện chứng. Biện chứng có nghĩa là tồn tại khách quan. Vì đạo Phật là biện chứng. Dầu cho Đức Phật đang nói tới thân trung ấm, đang nói tới các loài ngạ quỷ, đang nói tới các vị trời, các vị A-tu-la, Đức Phật giới thiệu là trong pháp giới chúng sanh, nghĩa là trong toàn bộ hoàn cầu thế giới này, không phải có một trái đất của chúng ta đâu, mà có tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là có 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000 là 1 với 9 con số 0 của cái thế giới ở ngoài phía sau. Và trong đó có 3 cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, phức tạp trong loài chúng sanh rất là nhiều. Như vậy thì mình thấy đạo Phật là với tới cái chân lý là cái ở trong vũ trụ nó có sẵn, chứ không phải do Đức Phật áp đặt. Nên quý vị tìm hiểu đạo Phật đi mới thấy cái hay, mới tìm hiểu những cái quy luật. Và chúng ta là những con người sanh ra, chúng ta không thể nào cải cái quy luật đó được quý vị. Cải được quý vị, các bạn không thể cải quy luật. Mà nếu các bạn biết quy luật, các bạn biết áp dụng cái quy luật đó, thì các bạn biến kiến thức của các bạn thành tri thức của nhân loại. Như vậy thì người ta đã áp dụng đây. Nước chảy từ trên cao xuống, nước chảy từ trên cao xuống, đó là một quy luật. Và quy luật của nước á, thì là nó chảy về cái chỗ chủng. Nên Lão Tử gặp những người đồ đệ, Ngài mới nói là tại sao trăm sông lại đổ về biển, các đồ đệ có biết không? Thì các đồ đệ bó tay. Tại sao trăm sông, sông á thì thấy nó ở trên cao không à? Nó chảy xuống ở dưới này là biển, biển nó lớn vậy, biển nước nhiều, biển nó phải chảy ngược ra sông chứ, tại sao mà sông nó chảy về biển, đúng không? Nước nhiều thì nó phải chảy ra cái nước ít hơn. Như vậy thì tại vì biển nó thấp hơn trăm sông nên trăm sông mới đổ về biển cả. Vậy thì mình biết được cái quy luật này thì mình muốn tất cả đều quy thuận lại ta thì ta phải làm sao? Ta phải ngã mạn, phải không? Tất nhiên là ta phải cho ta là ta đây, cho ta là tài, cho ta là dỗ ngực lên. Thì chúng ta là đồi núi chứ không phải chúng ta không thể là lũng thấp nữa. Vậy thì chúng ta muốn có cái lũng thấp đó thì chúng ta phải hạ mình thấp xuống thì người khác mới gom về mình. Nên những người bậc có đạo đức là người biết hạ mình xuống. Ngoài đời gọi là sống khiêm tốn, trong đạo gọi là khiêm hạ. Thì người này mới thu phục được lòng của những người khác. Và ở ngoài đời người ta áp dụng cái quy luật này là quy luật chảy từ trên thượng nguồn về dưới hạ nguồn, ta mới tìm ra áp lực theo cái lực đẩy của áp lực của nước để người ta chế tạo ra tua bin để làm nên cái dòng điện xoay chiều mà chúng ta xài hôm nay, thủy điện Trị An, thủy điện Thác Bà, vân vân và vân vân. Vì áp dụng những cái quy luật chứ người ta không chống lại quy luật. Như vậy thì chúng ta tiếp theo một cái phần thứ ba là cái cán cân giữa tài và đức như thế nào. Bây giờ ví dụ, cái tài là cái lỗ ở bên ngoài, cái đức là cái mình không nhìn thấy quý vị. Làm lợi ích cho người khác không nhìn thấy, cái lợi này không nhìn thấy. Nhưng mà cái tài là cái lỗ ở bên ngoài. Bây giờ quý vị Phật tử có khi nào thấy người ta xây nhà chưa? Có chưa? Thấy rồi phải không? Đất nước mình phát triển thì nền xây dựng rất là nhiều, rất là phát triển. Như vậy á, thì khi mà người ta xây nhà quý vị, trước hết người ta xây cái móng không? Ta xây dài lên. Thì cái tòa nhà mà ta nhìn thấy phía ở trên này thì người đó là chính là cái tài năng của con người, cái kiến thức của nhân loại làm được cái tòa nhà trên. Nhưng mà muốn có tòa nhà trên thì phải có cái móng phía dưới, nó cắm sâu vào trong đất để nó giữ cái nền tảng. Vì cái phía dưới là cái phần đạo đức của con người đó. Đạo đức người ta mới gọi đó là âm đức. Có âm đức thì mặc sức mà ăn là ở chỗ này. Cái âm đức là cái ẩn tàng sâu phía dưới. Nếu không có thì tài năng ở trên sao? Nó bị phá vỡ. Nên có các vị tiền bối chúng ta nói, có tài mà không có đức thì đồ bỏ, mà có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Ví dụ như vậy, thì ta nói là có đức là cái âm ở phía dưới. Ví dụ như chúng ta xây một cái móng xong mà chúng ta không cất được cái lầu lên đó, chúng ta chỉ lợp một cái mái tranh thôi, thì cái móng đó xây nó cũng không có ý nghĩa lớn không. Nhưng chúng ta vẫn còn sống được, chúng ta còn ở được. Còn nếu chúng ta không có làm cái móng, đất bùn lầy, chúng ta xây cái lầu lên trên thì cái lầu này bị đổ sụp ngay quý vị. Nên ngày hôm nay quý vị Phật tử biết được cái điều đó rồi thì cái cán cân giữa tài và đức nó quan trọng như thế nào. Thì chúng ta đang nói tới cái người có tài mà không có đức, nó tác động trong xã hội như thế nào. Bây giờ ví dụ nè, cái người này có đầy đủ tài năng, có kiến thức, có tri thức, và người này có khả năng quyền biến trong xã hội, trở thành một người có quyền lực. Thì cái ông giám đốc á, ông có quyền lực là ông này có tài. Nhưng mà ông này không có đức. Không có đức là không có tâm làm lợi ích cho người khác, mà chỉ có tâm vì kỹ, ích kỷ riêng cho mình thôi. Thì ông này, ông đi tới gì? Ông đi tới biển thủ công quỹ của nhà nước. Ông đi thì tham ô, móc ngoặc, hố lộ, làm biết bao nhiêu người phải khổ đau, phải điêu đứng vì. Nên các cái vụ án kinh tế xảy ra, vụ án 3.000 tỷ, 5.000 tỷ, 7.000 tỷ, chính là những con người tài năng này không? Nếu không có tài thì không có thiệt hại lớn cho tổ quốc nhiều gì đâu quý vị. Mà càng có tài thì thiệt hại lớn cho tổ quốc càng nhiều. Như vậy thì tài năng mà không có đạo đức thì nó tỷ lệ thuận với cái thiệt hại, tỷ lệ thuận với cái tàn phá của nó. Ví dụ như nói về trong chiến tranh đi, Hitler, ông này có tài mà không có đức. Tất nhiên là ông muốn thôn tính tất cả các cái khác mà không có cái tâm để làm hòa bình trên thế giới quý vị. Nên là cái sự thiệt hại ông này đem đến rất là to lớn ở trên thế giới. Như vậy thì cái người không có đức mà là một bác sĩ có tài thì quý vị biết sao rồi đó, là cái người này sẽ làm cái gì ở trong bệnh viện. Ví dụ như trước khi mổ người ta đó thì phải sao, cái người nào mà lỏng lỏng về nhà của họ đó đút tiền vô 5-10 triệu cho mổ trước. Và cái người nào mà có khả năng về tài chánh kinh tế càng nhiều cho vị này thì vị này mổ giá đồ lợi đẹp lắm. Còn người không có tiền á, giá thấy sần sùi lên lắm. Trên cái mặt của một cô gái mà không có tiền, giá thấy lổm chổm. Còn trên mặt của cô gái có tiền, giá cái nó thẳng băng mà không thấy gì hết. Như vậy thì thấy cái đức nó nằm chỗ này chưa? Đó gọi là y đức. Thấy không? Người không có y đức thì mà càng giỏi thì làm nhiều chuyện phức tạp. Vậy thì quý vị biết á, là bên Nhật không? Cái tôn giáo gì đạo ôm không? Đã bỏ cái chất hóa học á, vào trong xe điện ngầm. Vì ai bỏ được chất hóa học đó, chính là người tài năng mới biết được cái quy chế hoạt động của chất hóa học đó. Như vậy thì vận dụng cái tài năng của mình để là tàn phá mọi người xung quanh. Như vậy thì cái người không có tài không làm được cái đó đâu. Mà người này chính là tài năng mà họ không có đức, nên họ vận dụng cái tài năng của mình sai cái mục đích, sai cái vị trí, làm thiệt hại cho nhân loại và làm khủng hoảng cả thành tinh, đi ôm bom đánh phá khủng bố tất cả các khác. Đâu phải ai cũng sử dụng được bom đâu quý vị, mà người này phải có tài năng. Đưa qua bên biên giới á, sử dụng mấy cái lọ nước, sử dụng cái lọ này gáp lại thành một chiếc tàu chiến, thành một cái quả bom. Quý vị đi qua biên giới qua máy rà luôn không biết. Như vậy tài năng không? Nhưng mà cái tài năng đem được cái gì cho nhân loại? Tài năng này đã đem lại thiệt hại cho nhân loại, đem lại sự đau thương, sự oán hờn, sự uất hận cho nhân loại. Vì tài năng này để làm gì quý vị? Như vậy thì quý vị mới thấy được là ông Nobel, người Mỹ. Cái làng của ông là làng đập đá. Đập đá rất là chai tay hết, đập đá để làm đường. Ông thấy gì ông thương quá, ông về ông thí nghiệm clorat kali rồi này nọ, ông cộng qua cộng lại sao nổ cái đùng cái thành thuốc nổ. Như vậy á thì ông mới khoan vô trong đá, ông nhét thuốc nổ vào, ông này ông châm ngồi lên nổ đùng cái. Thay vì một người đập đá một ngày chỉ được một khối đá thôi, ông chỉ cần nổ cái rầm một cái á là bằng 1.000 người đập đá một ngày thuốc nổ của ông á. Như vậy thì ít tốn công của người. Cái tâm ban đầu của ông là tâm tốt. Vậy là tâm tốt là tâm muốn giúp đỡ người khác, là có đạo đức phải không? Đúng không? Ông có đạo đức, nhưng mà ông không có cái chiều sâu của nó. Nên người ta lấy cái thuốc nổ của ông ta làm gì quý vị biết rồi đó. Làm mìn sát thương, làm vũ khí, làm bom. Để làm gì? Để giết hại nhân loại. Như vậy thì ông mới thấy cái mà mình giúp cho người ta đập đá có xíu à, nhưng mà cái thiệt hại cho nhân loại nó quá lớn. Nên tiền lời của cái bản quyền của ông đó, ông mới gửi vô ngân hàng Thụy Sĩ. Ông nói là từ đây về sau, ai mà tìm ra một cái gì đó để làm cho nhân loại này bớt đau thương thì ông sẽ cho một cái giải với cái tiền lời đó, gọi là giải Nobel. Nhưng mà trừ toán học ra không có giải Nobel nha. Tại sao? Tại vì lúc mà ông thí nghiệm thuốc nổ đó thì vợ của ông đã đi ngoại tình với nhà toán học, nên không có giải Nobel về toán học ở đây. Nên cái người có càng có tài năng mà không có đạo đức, giống như mình gánh một cái đôi quan gánh đó quý vị, mà gánh có một bên à, đi không có được, đi là xiển liễn liền, không có sự cân bằng. Nên cái tài năng để làm gì quý vị? Nên cái người mà người ta hướng tới tài năng đó. Hồi đó là thầy ở trong ký túc xá, nên ở trên tường các cái người bạn, nhất là những người nghèo, để lên câu là giàu có đầy đủ sẽ chết dần nghị lực, mảnh đất nghèo nàn là nơi nung đúc hận thù. Trời, thầy nghe câu ớn quá. Hận cái gì? Hận ai? Làm gì? hận đời sao mình phải nghèo hơn người khác. Nên cái vị này quyết chí học lên quý vị, học lên dữ dội lắm, có nghĩa là học được cái bằng cấp là tiến sĩ và làm cái giám đốc cho một nhà nước. Và sau này mới nghe được đọc báo này, anh giám đốc này đang gỡ lịch. Mình nghèo quá, phân đông học, học để trả thù đời, học dữ lắm, bằng cấp này cấp nọ, lên phấn đấu thành giám đốc. Rồi cuối cùng để làm gì? Để kiếm tiền lại để trả thù đời mà. Kiếm tiền bằng mọi cách. Trong kinh Du Lan nói là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có lợi trước mắt làm mù mắt đi. Phải không quý vị? Nên là cuối cùng anh này ngồi gỡ lịch, không có đạo đức, lấy tài năng sẽ làm tàn phá môi trường xung quanh. Vì cái tài năng đâu có giúp ích được gì cho xã hội đâu, mà chính cái tài năng này lại là cái đau thương, cái thảm sầu cho xã hội quý vị, nếu không có đạo đức. Còn ví dụ một người có đức mà họ không có tài năng gì cả, họ muốn giúp đời này giúp người kia, họ bó tay quý vị, không giúp được. Thấy người ta té xuống sông, mình gặp trường hợp đó, mình không biết sơ cứu như thế nào, không biết cấp cứu thế nào, mình không có thông tin, mình không có thực tập, mình không có kiến thức. Vậy thì cái người này không có tài năng mà có tấm lòng muốn cứu người không à, bắt đầu mới nhảy lên cứu nè. Cứu người ta, cứu hồi sốc người ta, đau lẽ người ta để đại gì đó, chút xíu người ta tỉnh, sốc hồi người ta bể bong bóng luôn. Nhưng mình không có kiến thức. Như vậy thì cái tâm thì có, mà cuối cùng là cũng làm thiệt hại người ta, mà thiệt hại nó nhỏ không? Tại vì tất cả đều cái gốc là tâm, tôi mới nói là nhất thiết di tâm tạo. Nên Đức Phật viết trong kinh Pháp Cú, phẩm tâm bài đầu tiên, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Lời nói hay việc làm với tâm ô nhiễm ấy, quả báo sẽ theo sau như xe theo chân vật kéo. Như vậy thì tâm nó làm chủ, mà cái tâm của họ muốn giúp đỡ mọi người là cái này là có đạo đức. Nhưng mà họ không có kiến thức, họ không có tài năng, nên cũng không giúp đỡ được ai. Nhưng cái không có thiệt hại gì cho ai nhiều cả. Nên có đạo đức nó tốt hơn là có tài năng. Nhưng mà có đạo đức mà không giúp được ai gì cả thì cái này nó cũng bị mai một phương, đâu ai biết tới. Nếu cái người có đạo đức ngồi trên thâm sơn cùng cốc, lo lắng cho mọi người mà mình không tác động được gì cho mọi người hết, như vậy có ai biết tới mình không? Có ai lên đó mà để mời mình xuống núi không, như là Khổng Minh Gia Cát Lượng không? Chắc là không. Như vậy thì đi tới một cái điều nữa, nếu muốn thỏa mãn một cái đôi quan gánh thì phải có một gánh trước và một cái gánh sau. Bữa trước thì đọc được ở trên internet là có một cô gái 12 tuổi, cha là người nước ngoài, mẹ là người Việt, viết về Việt Nam, cảm nhận khi thăm Việt Nam. Cô ta ví dụ Việt Nam mình như một cái cây đòn gánh và hai cái quan gánh. Cái đọc tiếp mình sao thấy lạ lạ. Vậy là ở ngoài Bắc có một gánh lúa, ở ngoài Bắc, ngoài Nam, đồng bằng sông Cửu Long có gánh lúa. Vậy là miền Trung là cây đòn gánh. Vậy thì cô ta mới nói là đất nước mình phát triển trên đôi quan gánh này và chúng ta đang nằm ở trên cái đôi quan gánh, thấy nó lạ lạ. Như vậy thì đất nước chúng ta cân bằng quý vị, có cái gánh miền Bắc, có gánh miền Nam, có cái đòn gánh ngay giữa, vì đất nước mình sẽ trở thành hùng cường đó. Thì nó nhỏ xíu chứ cái quan gánh này trở thành hùng cường đó, chứ không phải chơi đâu. Cân bằng, cái gì cân bằng là tồn tại mà, phải không? Liêu Tông đã nói rồi, cái gì cân bằng là nó tồn tại. Vì nước mình nằm trên vị trí cân bằng so với mặt địa lý, người ta gọi là phong thủy đấy. Nhưng mà mình từ từ mình sẽ phát triển lên, mình sẽ làm con rồng hoặc là cha hay là ông nội con rồng gì đó, thì từ từ mình sẽ xem xét trong tương lai, phải không? Như vậy thì đất nước mình muốn làm con rồng của châu Á hay là con rồng của thế giới thì nó nằm trong bàn tay của quý vị. Quý vị là sinh viên, sinh là sống, viên là tròn đầy. Vậy thì cái cuộc sống mà nó tròn đầy là cuộc sống hạnh phúc, phải không? Như vậy chính là đời sống sinh viên là đời sống hạnh phúc nhất đó. Tròn đầy về kiến thức, tròn đầy về tư tưởng và tròn đầy về tình cảm. Cái quý nhất mà quý vị không biết giữ gìn, quý vị sẽ mất cái tròn đầy, nó trở thành méo á. Đó là sinh viên. Mà sinh viên của các bạn mai này sẽ kế thừa cái lớp đi sau. Như vậy thì các bạn sẽ gánh một cái nhiệm vụ rất là to lớn, gánh cái vận mệnh của đất nước, gánh tới vận mệnh của nhân loại. Như vậy thì quý vị đang đi tìm cái tài năng của mình nè. và chúng ta có tài năng thì chúng ta sẽ làm quỷ diệt đi nhân loại nếu chúng ta không có đạo đức. Nên quý vị phải đi tìm cái đạo đức để bù trừ qua cái tài năng của mình. Như vậy thì theo người ta chứng minh được, cái cục nước đá là cái tảng băng á, cái tảng băng á là cái ông Fred của nước ngoài bên tâm lý học á, ông nói một cái tảng băng trôi á, cái phần nổi lên trên nó nhỏ xíu mà cái phần chìm dưới là nó hơn 2/3. Quý vị học tâm lý học chưa? Ông đã chứng minh được điều đó. Như vậy thì các cái tầng của cái tâm thức mình á giống như vậy, thì cái tài năng á là cái phần nổi lên trên thì nó phải có 1/3 thôi, và cái đạo đức của chúng ta thì nó chìm ở phía dưới á. Đạo đức chính là cái nền móng á, nó phải 2/3 thì cái hệ này nó cân bằng. Về nhà thí nghiệm, lấy cục nước đá bỏ nước, nó nổi lên bao nhiêu chính là tài năng của mình đấy, và nó chìm xuống bao nhiêu chính là đạo đức. Như vậy thì đạo đức là gì? Đạo đức là xu hướng tốt của tâm làm hoàn thiện tâm mình và bộc lộ ra bên ngoài lời nói và hành động làm lợi ích cho người khác. Bây giờ mình học có tài không à? Mình không làm lợi ích gì cho ai, như vậy thì mình không có cái móng phía dưới. Như vậy là mình làm không đúng quy luật của vũ trụ rồi. Mà cái người nào không nằm trong cái quy luật của vũ trụ thì đi đến một cái định lực. Ai biết định lực gì? Định lực đào thải ra ngoài cái quỹ đạo, đúng không? Như vậy thì quý vị có tài mà quý vị không xây dựng cái đức, thì chính quý vị ngày hôm nay ngồi đây đang đi tìm cái đức để xây dựng cái nền móng, cái nền móng phía dưới nào quý vị. Như vậy thì quý thầy sẽ giúp quý vị làm chuyện này. Thì chúng ta đi tới phần thứ tư, làm như thế nào có tài năng và làm thế nào để có đạo đức, để chúng ta gánh một cái gánh của đất nước Việt Nam mình mà ở trên cái đòn gánh mà đi rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển, một hình ảnh đẹp trên những đôi quan gánh. Và những người con như thế này đã sống nhờ đôi quan gánh mẹ hết đó quý vị, kể cả quý thầy luôn. Thì làm thế nào chúng ta có tài năng? Có tài năng thì có cơ hội kèm theo. Cái cơ hội ở trên đời này á, trong cái lý thuyết về marketing á, hiện đại nha, người ta nói rằng á là cái mà tài năng mà chúng ta có được thì chính là cái cơ hội nó ngang nhau. Vậy cơ hội là gì? Nó có hai loại cơ hội. Cái cơ hội khách quan và cơ hội chủ quan. Cơ hội khách quan là cơ hội bên ngoài đem đến, và cơ hội chủ quan là cơ hội của mình tạo cho mình cơ hội. Người ta nói là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phước chính là cái cơ hội đấy, đến cho mình hưởng ở phước đó. Mà cái cơ hội đến cho mình không lấy vì mình lỡ mất cái cơ hội. Người ta là đời cơ hội chỉ có một lần thôi. Vì vậy thì chúng ta có cơ hội sanh ra làm người được có một lần này à, tại sao chúng ta không làm người có phước và có tài chứ? Tại sao chúng ta không làm chuyện đó mà chúng ta lại le lối giữa đêm đông ở đâu đó, ở đây viết những cái bài thơ tình quỷ mị khóc than mà chúng ta không phải đứng trên đôi chân của mình để vững bước đi trở thành một người đại sĩ đại lực mà không phải là Don Quixote, phải không? Như vậy thì chúng ta đứng lên. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta đứng lên khi mà Đức Phật vừa sanh ra đời. Đức Phật đi 7 bước, quý vị, một hình ảnh triết học của Ấn Độ. 7 bước là con số 7, là con số dương. Như vậy thì quý vị biết rằng ai sanh ra rồi thì cũng phải khóc oe, cũng phải nằm, cũng phải bò, cũng phải lết. Nhưng mà Đức Phật đi. Như vậy thì cái bài học đó, bài học gì quý vị biết không? Dầu cho mới sanh ra, dầu cho chúng ta nhỏ nhoi đôi chân, nhỏ nhoi đôi vai, nhưng mà hãy đi trên chân của mình, đừng đi trên chân của người khác quý vị. Nỗ lực bản thân. Và trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy rằng các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, tự đứng lên, tự nỗ lực, tự tạo cho mình cơ hội. Cơ hội bên ngoài nó đến ít lắm. Cơ hội bên ngoài nè, thầy có ông thầy dạy bên trường tổng hợp á, ở nhà ọt ẹp ở quận 5, cái người ta giải phóng mặt bằng, đền được có 12 chỉ vàng, đem 12 chỉ vàng đó đi ra bến xe miền Tây á, mua 1 hectare đất. Lúc đó rẻ lắm. Vừa rồi á, công ty cứ nước ngoài qua mua 1 hectare đó hình như là 6,000 cây vàng. Có 1 cây 2 à, giờ được 6,000 cây. Nghỉ dạy luôn, về hưu luôn, trở thành sống đại gia luôn, mua biệt thự ở luôn. Như vậy á, thì cơ hội đấy. cơ hội bên ngoài, cơ hội khách quan, nhưng mà cơ hội chủ quan nè là chúng ta tạo cơ hội cho chúng ta đây. Có hai anh tốt nghiệp trường đại học kinh tế, một anh thì đi học thêm anh văn, vi tính và trung văn, một anh thì không học gì cả mà bằng giỏi. Thì cái anh á bằng giỏi với cái anh kia chỉ bằng khá thôi mà biết được ngoại ngữ, biết được vi tính, cái công ty của Mỹ vào đây nó nhận cái anh bằng khá mà không nhận anh bằng giỏi. Ảnh hỏi tại sao. Ảnh tức quá, anh đi nhậu là giải sầu, anh làm muốn phá cuộc đời anh luôn á. Anh nói là nhất tí giải thiên sầu, mà người ta nói là thanh gươm chém nước thì nước chảy xiết, uống rượu giải sầu, sầu thêm sầu, đừng có lựa phương pháp đó, không được đâu quý vị. Như vậy thì cái anh mà học thêm anh văn uy tín đó tự tạo cho mình một cơ hội. Thì khi anh ta tự tạo cho mình một cái cơ hội đó thì là anh ta nỗ lực bản thân của mình. Như vậy thì anh ta tự tạo cho mình có một cái tài năng. Và cái thứ hai nữa, mình muốn có cái đạo đức, như vậy thì mình phải có lòng thương và sự hy sinh phát tâm với mọi người. Nên có một câu bây giờ rất là hay: thanh niên đừng đòi hỏi là tổ quốc đã làm được gì cho chúng ta, mà chúng ta phải hỏi tự thân chúng ta đã làm được gì cho tổ quốc. Ở đó là chính là cái đạo đức của con người. Như vậy thì làm như thế nào để có tài năng? Chúng ta học thôi. Mà ngạn ngữ của Nga đã nói cái câu rồi: Uchitsa, Uchitsa, Iuchitsa, học, học nữa, học mãi. Và Pythagore nói rằng sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi, đúng chưa? Như vậy thì chúng ta phải học mới có tài năng, mới vận dụng vào tri thức, mới kiến thức của nhân loại được. Vì chúng ta nỗ lực. Và muốn có đạo đức là chúng ta phải rèn luyện, thấu hiểu giáo lý của nhà Phật. Như vậy thì một chút xíu thầy sẽ tặng cho quý vị Phật tử hai cuốn giáo lý đạo hiếu và cuộc đời của Đức Phật là do chính thầy viết, để tặng cho mỗi vị một hai quyển như vậy để về làm kỷ niệm. Thì quý vị sẽ tìm hiểu đạo Phật đi, thực hành đi, quý vị sẽ có đạo đức để bù đắp lại, làm cái nền tảng với cái tài năng này. Thì quý vị ra ở ngoài, quý vị sẽ trở thành outstand of us, là tôi sẽ bước ra ngoài quý vị, mà bước qua ngoài có nghĩa là chuyển từ phàm phu sang thánh nhân đó quý vị, không phải bình thường đâu. Từ cái tầm thường này mình trở thành phi thường, gọi là outstand of, nếu chúng ta có đủ tài và đủ đức. Như vậy thì kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Bao ân tình thiết tha, mầm lòng nhân chưa bao chết thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống chan hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha, từ mẹ ngày đêm chăm lo chúng em, cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mở đón em. Từng ngày qua em luôn gắng công tu học thật chăm sao cho xứng danh ngôi nhà hoàng phàm trong lòng chúng ta. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em, nguyện góp sức niềm tô ánh về bên thầy. Ngôi nhà hoàng phàm tràn chứa bao ân tình thiết tha, mầm lòng nhân chưa bao chết thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống chan hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha, từ mẹ ngày đêm chăm lo chúng em, cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mở tương lai chờ đón em.